Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 8 đuổi tới. Sở Mộng Kỳ ở trong điện thoại nói, hầu tử bên kia thực ân tĩnh, cũng không có phái người điều tra bọn họ, nhìn dáng vẻ đảo như là đối bọn họ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cứ việc nhìn qua là như thế này. Nhưng là Sở Mộng Kỳ lại cường điệu nói, lấy nàng đối hầu tử hiểu biết, hầu tử tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Hắn sở dĩ không có triển khai trả thù, nhất định là trước mắt có càng chuyện quan trọng làm, cho nên mới vô pháp lo lắng bọn họ. Sở Mộng Kỳ sở dĩ đối hầu tử bên kia nhất cử nhất động hiểu biết rõ ràng, khẳng định là ở hầu tử bên người xếp vào nội ứng. Này đó là Sở Mộng Kỳ việc tư, hắn tự nhiên sẽ không hỏi đến. Bất quá có Sở Mộng Kỳ ở, hắn đảo cũng không cần kinh hồn táng đảm thời khắc phòng bị. Rốt cuộc hầu tử bên kia một có động tĩnh, Sở Mộng Kỳ liền sẽ ở trước tiên thông chi chính mình. Từ hắn đem quỷ khí ngưng thật thành chất lỏng sau, hắn trải qua lặp lại huấn luyện, cùng với nếm thử, cuối cùng quyết định đem trong cơ thể màu đen chất lỏng rút ra tới, ngưng tụ thành một phen màu đen đoản chủy. Về sau đêm này đem màu đen đoản chủy coi như làm hắn vũ khí. Khi nào màu đen chất lỏng lượng tăng đại đến hắn có thể tùy tâm sở dục tiến hành ngưng thật sau, hắn mới có thể suy xét ngưng thật quỷ giáp. Mà ở trong cơ thể mất đi màu đen chất lỏng sau, hắn hiện tại vô pháp tiến hành lệ quỷ hóa, thậm chí là quỷ hóa. Nhưng là thân thể hắn ở trải qua nhiều phiên cường hóa sau, mặc dù không tiến hành quỷ hóa, ở tốc độ lực lượng cùng với phản ứng thượng đều phải xa xa cao hơn người thường một mảng lớn. Người thường thân thể vô pháp thương tổn quỷ vật, nhưng chỉ cần hắn cầm kia đem đoản chủy, đối phó quỷ vật liền không phải việc khó. Rốt cuộc lấy hắn tình huống hiện tại, cần thiết phải có sở lấy hay bỏ. Lệ quỷ hóa cố nhiên hảo, nhưng là công kích uy lực giống nhau không nói, còn chỉ có thể lợi dụng vật lộn. Màu đen đoản chủy lực công kích tuy rằng cường đại, nhưng là hắn lại không cách nào quỷ hóa. Lực phòng ngự tương đối yếu kê monster, bất quá hắn hoàn toàn có thể căn cứ sự kiện tình huống tiến hành là ở gia tăng công kích, vẫn là ở gia tăng phòng ngự, này hai người thượng tiến hành cắt. Nếu phải đối phó quỷ vật quá cường, hắn là nghĩ lấy trốn là chủ nói. Như vậy liền đem màu đen đoản chủy hòa tan thành màu đen chất lỏng. Tiện đà hắn lợi dụng kỳ thật hiện lệ quỷ hóa. Nếu đối phó quỷ vật không phải quá cường, như vậy hắn tắc không cần lệ quỷ hóa, trực tiếp lợi dụng màu đen đoản chủy diệt trừ quỷ vật có thể. Lái xe trở lại biệt thự sau, Hạ Thiên Kỳ từ tủ lạnh lấy ra một viên hắn đã sớm tẩy tốt quả táo. Tiện đà lên lầu về tới chính hắn phòng, ngồi ở trên giường, một ngụm tiếp một ngụm ăn quả táo. Hạ Thiên Kỳ lúc này không biết nghĩ tới cái gì, liền thấy hắn đem trong tay quả táo lấy ra một ít. Tiện đà quan sát nổi lên trong tay này viên bị hắn cán bộ mặt hoàn toàn thay đổi quả táo. Phía trước con quỷ kia anh có thể đem ta quỷ khí thôn thực rớt. Ta hiện tại đạt được nó thuấn di năng lực. Như vậy ta hay không cũng cụ bị nó cái loại này thôn thực quỷ khí năng lực đâu. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc con quỷ kia anh hiện tại đã biến thành hắn trên lưng một cái hình xăm đồ án. Cho nên hắn hẳn là cũng cụ bị quỷ anh thôn thực quỷ khí năng lực. Hắn hiện tại sở chủ cường lệ quỷ cường hóa nói trắng ra là chính là đơn thuần gia tăng quỷ khí. Nhưng nếu hắn có thể thông qua tự thân thôn thực quỷ khí, kia chẳng phải là nói mặc dù không có vinh dự điểm, hắn như cũ có thể không gián đoạn làm chính mình trưởng thành lên. Mộc Tử Hy ngày đó đối lời hắn nói, hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ. Mặc kệ Mộc Tử Hy đoán rằng hay không có thể được đến ứng nghiệm, loại năng lực này đều có thể làm hắn làm được phòng ngừa chu đáo. Đến tìm một cơ hội thử xem a. Bất quá giống nhau, quỷ vật là không có quỷ khí, chỉ có quỷ vật chi thể nhân tài có được. Hạ Thiên Kỳ tính toán chờ Mẫn Mẫn làm kiện chung trở về, thời điểm mà đi tìm hắn thử xem, nhìn xem chính mình hay không có thôn thực quỷ khí năng lực. Rạng sáng 1 giờ, Mã Lương Siêu cùng nàng bạn tốt Lị Na mới từ quán bar về tới nàng bằng hữu nơi. Hai người đều uống lên không ít rượu, say khướt, mở cửa tiến vào nhà ở sau. Ngoài miệng còn ở không ngừng nói vừa mới ở quán bar phát sinh sự tình. Vừa rồi tìm ta uống rượu cái kia soái ca thấy được sao? Nếu là ta ở chủ động một chút, buổi tối tuyệt đối sẽ ước ta đi ra ngoài. Bất quá loại này lớn lên soái, giống nhau trên giường năng lực đều không được. Không thực dụng a, ngươi mau đình đi. Ngươi chính là cái nữ nhân a. Có thể hay không rụt rè một chút, lớn lên soái lại không thể đương cơm ăn. Có tiền, hơn nữa chịu cho ngươi tiêu tiền mới là vương đạo. Thừa dịp tuổi trẻ, còn có tư bản hẳn là nhiều kiếm điểm nhi tiền. Về sau lựa chọn mới có thể càng nhiều. Mã Lương Siêu từ nhận thức Lị Na thời điểm, liền cảm thấy cái này tiểu cô nương nào đều hảo. Chính là có chút não tàn, bạn trai là đổi lấy đổi đi không ngừng. Biết rõ đối phương chính là tưởng cùng nàng lên giường, kết quả nàng còn phi thường mừng rỡ phụng hiến chính mình. Chẳng những bị người bạch ngủ không nói, chính mình ngược lại sẽ bởi vì đối phương vứt bỏ mà thương tâm thật lâu. Ta là cái bình thường nữ nhân hảo đi, cũng sẽ có đến từ hormone xúc động. Nói nữa ta lại không phải làm cái kia, muốn người tiền nói tính chất không phải thay đổi. Ta nhưng không có ngươi như vậy nhiều đạo, lại làm người cho ngươi mua phòng, lại làm người cho ngươi mua xe. Ta là vui vẻ liền hảo, chờ ngươi tới rồi 30 tuổi ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Hôm nay nếu không phải ta ngăn đón, ngươi bảo đảm lại bị cái kia khó được lừa đi ra ngoài, cho nên nói là ngươi hỏng rồi ta chuyện. Tốt a, ta gần nhất thật là có chút tưởng ai nha. Được rồi đi, ta nghe đều khởi nổi da gà. Mã Lương Siêu bị Lị Na lôi không được, cũng không hề cùng nàng bậy bạ, liền bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đãi hai người tắm rửa xong, làm khô tóc nằm ở trên giường đều đã mau đến rạng sáng 2 điểm. Cho nên mặc cho ai đều không có nói cái gì nữa, thực mau liền đều ngủ rồi. Không có một bóng người lối đi bộ thượng, Mã Lương Siêu mờ mịt nhìn trước người sâu thẳm đường nhỏ. Mà ở này lúc sau nàng tắc đột nhiên ý thức được cái gì, tiện đà quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy một cái nắm chùy đầu khủng bố thân ảnh cực dương mau chiều nàng đuổi theo. A, Mã Lương Siêu hét lên một tiếng, cứ việc đã ý thức được chính mình đang nằm mơ, nhưng là nàng như cũ vô pháp ngăn cản từ đáy lòng sinh ra kia sợi tim đập nhanh. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.cm. Nàng liều mạng hướng tới phía trước bỏ chạy đi. Nhưng mà so với trước vài lần, phía sau người kia tốc độ tắc rõ ràng muốn càng mau. Nàng ở chạy một khoảng cách sau, liền vứt bỏ nàng giày cao gót. Này đảo làm nàng tốc độ mau thượng một ít, lao ra đường nhỏ. Mã Lương Siêu thở hổn hển trốn vào trong tiểu khu, mà cơ hồ là theo sát sau đó, người kia ảnh tắc cũng theo tiến vào. Mã Lương Siêu tiến vào hàng hiên sau, ngay cả thang máy cũng chưa ấn, mà là trực tiếp chạy lên lầu. Bất quá nghĩ đến nàng là ở chính mình bằng hữu gia, cho nên liền một hơi chạy thượng bảy lâu. Nhưng là thượng đến bảy lâu sau nàng mới phát hiện chính mình căn bản gõ không mở cửa. Lúc này mới nhớ tới đây là nhà nàng nơi tiểu khu. Dưới lầu dồn dập tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Mã Lương Siêu chỉ phải tiếp tục liều mạng chạy như điên. Nhưng càng lên cao chạy nàng liền chạy càng chậm. Đương nàng gian nan lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng thời điểm, người kia ảnh tắc cũng đã chạy ra khỏi cửa thang lầu, xuất hiện ở hành lang. A, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy tính bản đồng bộ, hết chương.